sâu ân ái đều phải chết. Quyển 3 chương 50, mắt thường còn thấy được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 8930 lâu chủ trả lời, đã lâu không gặp, hôm nay lâu chủ ngoi lên, là muốn thông báo cho các thím một tin đặc biệt tốt. Đúng vậy, tôi nói như thế hẳn là các thím cũng đoán được rồi. Tôi và phó bang chủ Cam Ao thuận lợi, hơn nữa còn thuận lợi đến vượt ngoài tưởng tượng. Sự tình là như vậy nè. Vào một dịp cuối tuần phó bang chủ không đến, tôi về nhà ăn cơm free như thường lệ, mẹ tôi cũng vẫn nấu một bàn đầy ắp những món tôi thích như mọi khi. Trong bữa cơm tôi định thăm dò ba mẹ một chút nên giả vờ nói chuyện phiếm, xong thật ra dưới bụng đầy rẫy mưu đồ mà kể. Mẹ biết không, mấy hôm trước con có một thằng bạn Cam Ao với gia đình. Mẹ liếc mắt nhìn tôi một cách hỏi, Tiểu Ích à, tôi, Tiểu Ích chính là phó bang chủ, tôi thiếu chút nữa bị lời này làm nghẹn chết ngay tại chỗ. Thế nhưng vội vàng lắc đầu phủ nhận, tôi nói, không phải, một người bạn khác của con cơ cũng là nam. Mẹ tôi không mặn không nhạt mà, một tiếng, tôi tiếp tục thăm dò, mẹ có ý kiến gì với những chuyện thế này không? Mẹ chậm gì đáp, mẹ nghe người khác nói, nhưng mà cái vòng luẩn quẩn này có hơi loạn. Nhất thời tôi phát hiện mình đã đổ mồ hôi lạnh, thì cũng hơi, nhưng chủ yếu vẫn là bản thân mỗi người thôi, có người loạn cũng có người đặc biệt giữ mình mà mẹ. Mẹ tôi gật đầu, mẹ thấy thằng nhóc Tiểu Ích không tồi, thành thục ổn trọng, không giống loại yêu đương sằng bậy. Tôi không hiểu mẹ cứ nói tới phó bang chủ để làm gì, đành phải trưng ra vẻ mặt mụ mị đồng thời thật cẩn thận tán thành. Dạ, cả nhà trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng ba tôi lên tiếng hỏi. Bạn của con có đối tượng chưa? Tôi nói, dạ rồi, ba tôi lại hỏi, vậy đối tượng của nó thế nào? Tôi trả lời, tốt lắm, cao to giàu có đẹp trai, công tác ổn định, nhân phẩm đàng hoàng, tính cách ôn hòa, đối xử với nó cũng tốt, tốt cực kỳ luôn ấy. Người đó phi thường chu đáo, mỗi ngày đều gửi bưu phẩm đến, còn giúp nó gọi đồ ăn, một lời không hợp liền gửi tiền, bên cạnh đó cũng giám sát quá trình học tập và rèn luyện thân thể của nó. Anh ta tốt đến nỗi đám thẳng nam chúng con nhìn vào đều phải hâm mộ không thôi. Mẹ tôi dương đôi mắt sáng ngời nhìn tôi, nói, đúng là rất tốt, nói tiếp đi. Tôi tiếp tục, bạn con và bạn trai nó yêu xa, nửa tháng hoặc một tuần bạn trai nó sẽ bay đến thăm nó một lần, không hề ngại đường xa dặm thẳm, hơn nữa trong tương lai còn xin công ty tuyên truyền công tác đến chi nhánh nơi bạn con sinh sống. Ba mẹ bạn trai nó hàng năm đều ở nước ngoài, tư tưởng tương đối cởi mở tiếp thu chuyện con trai Cam Ao đặc biệt nhanh, chỉ là thái độ của ba mẹ bạn con ra sao còn chưa nói chắc được, a ha ha ha ha. Ba tôi vô cùng chuyên chú nghe tôi trình bày, sau cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Tiểu Ích đối với con tốt như vậy, ba mẹ cũng yên tâm. Tôi sợ ngây người trong chốc lát run rẩy biện bạch. Con đang nói bạn con và bạn trai nó mà, mẹ tôi âu sầu nói. Bạn con chính là hệ liệt của con, tôi sợ tới mức run lên bần bật chỉ thiếu nước ngã vật xuống sàn mà thôi. Mẹ tôi thực là lợi hại, làm sao mẹ tôi lại hiểu được rõ ràng vậy chứ? Bình thường khẳng định là xem không ít diễn đàn này nọ đi. Lầu 8937, cái gì? Cam Ao thành công rồi hả? Mừng cho lâu chủ, tung bông tung hoa nhé. Nhân tiện xin bày tỏ thấy mẹ thím có thể thấu hiểu như vậy, đột nhiên mị này sinh lo lắng có khi nào bác ấy đang nằm vùng ở cái topic này không? A ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 8938, đệt nếu chân tướng đúng như lầu trên nói thì hay vãi ra luôn, lâu chủ còn viết cả chuyện giường chiếu nữa kìa, mặc dù chỉ là sơ lược phụ ttt. Lầu 8979, lâu chủ trả lời, xin giải đáp thắc mắc của mấy lầu ở trên, tôi cảm thấy mẹ tôi không có mặt ở chỗ này đâu. Bởi vì sau đó bà còn hỏi rất nhiều chuyện về phó bang chủ, trong đó bao gồm cả những yếu tố tôi đã đề cập tới trên topic rồi. Nếu mẹ tôi thực sự đang nằm vùng ở đây, hẳn là bà sẽ không thắc mắc nhiều như vậy. Thôi nào, nói tiếp về tình huống ngày hôm đó. Tôi thật sự bị dọa đến điên luôn, vốn định phủ nhận, nhưng mà dưới sự thông minh nhạy bén của ba mẹ tôi có cảm giác phủ nhận là một chuyện phi thường ngu xuẩn. Vì thế cho nên tôi im lặng chấp nhận với một thân ướt đẫm mồ hôi. Sau đó ba tôi gắp cho tôi một cái chân gà, an ủi nói. Đừng sợ, đàn ông con trai xá gì cái chuyện này đâu. Mẹ tôi thì trầm ổn mà bóc một con tôm lớn ném vào bát tôi, phụ họa. Mẹ đây sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua, chẳng lẽ còn sợ chuyện con trai Cam Ao hả? Tôi, sau khi trầm mặc một hồi lâu tôi cực kỳ bình tĩnh hỏi. Ba mẹ phát hiện ra từ lúc nào? Có phải lần con lấy trộm mặt nạ dưỡng da của mẹ hay không? Không phải, mẹ tôi nghĩ một chút rồi nói. Từ khi con học lớp 11 đi. Tôi kinh hãi, ba tôi, hồi còn học cấp 2 ba đã thấy con là lạ, cũng từng nhắc nhở mẹ con phải chú ý đến phương diện này một chút, nhưng mẹ con lại không tin, cứ bảo ba nói hưu nói vượn. Chực kết quả đó, thấy chưa? Tôi lại càng kinh hãi hơn gấp bội. Mẹ tôi tà liếc mắt nhìn ba tôi một cái, ngay lập tức ba tôi lộ ra biểu tình. Nhìn cái gì, anh vốn thông minh nhạy bén hơn em, tâm phục khẩu phục đi. Tôi không dám nói cho ba mẹ biết, kỳ thực lúc mười mấy tuổi tôi vẫn tương đối thẳng, bởi vì sợ bọn họ nghĩ tôi có khả năng quay sang thích con gái một lần nữa, cho nên tôi đành chấp nhận giả thiết mình cong bẩm sinh này. Tiêu hóa thông tin trong chốc lát tôi lại hỏi, vậy ba mẹ làm sao biết con là gay, ba tôi hàm hồ nói. Cảm giác cũng không nói rõ ra được, chắc là hiểu con không ai bằng cha đi. Mẹ tôi thì nhéo lên mặt tôi một cái. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mà. Trong lúc nhất thời tôi bỗng hiểu ra tất cả. Không thể nào, bộ dáng tôi thực sự khát khao bị người chịch đến như vậy sao? Lầu 8986, xong rồi đấy, mị thật muốn nhìn ảnh lâu chủ một lần, để xem bé gây mắt thường cũng có thể nhận dạng được nó ra sao. Ha ha ha ha, lầu 8997, ba mẹ lâu chủ thực dễ thương. Nếu phụ huynh trên toàn thiên hạ đều sáng suốt như vậy thì tốt đẹp biết bao. Lầu 9000, thực sự, lầu 9056, lâu chủ trả lời, nếu ba mẹ tôi đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng thành thật ca ngợi phó bang chủ một phen, tâng bốc anh ấy lên thẳng trời xanh không cách nào tiếp đất, thậm chí càng tâng bốc tôi càng thấy tự kinh hãi chính mình. Tôi, ba, mẹ thật sự là anh ấy đối với con tốt lắm, rất rất yêu con. Mẹ tôi, tôi, con cũng thực thương anh ấy. Mẹ tôi cười nhạo, tên ngốc cũng có thể nhìn ra. Tôi xấu hổ vô cùng, con và anh ấy như vậy. Ba mẹ thật sự không phản đối à, ba tôi thở dài, nghiêm túc nói. Con đường hai đứa chọn vô cùng không dễ đi, sẽ có rất nhiều trở ngại, thành kiến của xã hội, kỳ thị của người đời, áp lực của dư luận, miệng lưỡi của thế gian. Tất cả những thứ đó đều không ngăn cản được tương lai khi con bước vào xã hội, phải chuẩn bị tâm lý từ đầu. Tôi đáp, con hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực thỉnh thoảng trên topic này cũng có những người bình luận rằng nam nam yêu nhau là biến thái, tất nhiên ngay sau đó bọn hắn bị nã đạn rồi chết lâm sàng, nhưng mà tôi biết hiện tại vẫn có nhiều người cũng không thể tiếp thu loại chuyện này. Song tất cả những bình luận trái chiều ấy cũng như toàn bộ chướng ngại trong tương lai, tôi đều đã cân nhắc một lần ngay tại khoảnh khắc tỏ tình với anh ở bên vòng xoay ngựa gỗ. Tôi không sợ hãi một chút nào cả. Ba tôi dùng sức xoa đầu tôi một phát nói, nếu đường con chọn nhiều trông gai, vậy thì ba mẹ càng phải đứng về phía con. Con trai, con phải nhớ một điều, bất kể lúc nào, người nhà đều là hậu phương vững chắc của con chứ không phải trở ngại con cần chống trả. Con được vui vẻ hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất đối với ba mẹ, tất cả những thứ khác đều phải xếp ở đằng sau. Vì thế cho nên, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho ba mẹ biết, đừng một mình cất giấu ở trong lòng. Không sợ các thím chê cười, ba tôi vừa dứt lời, tôi liền hòa khóc. Thấy tôi nức nở, ba mẹ liền dỗ dành tôi, thế nhưng bọn họ càng dỗ tôi lại càng khóc dữ dội hơn nữa, khóc đến hít thở không thông luôn. Sau khi khóc một thôi một hồi, ba mẹ tôi liền thay nhau ra trận phổ cập cho tôi một loạt kiến thức về tình yêu đồng tính suốt 3 tiếng đồng hồ. Bọn họ giảng giải từ cách phòng chống những bệnh tật thông thường cho đến việc bảo vệ sức khỏe hàng ngày, còn kể ra những vụ việc đăng trên báo mạng, đồng thời nhắc nhở tôi chú ý tự bảo vệ mình, cuối cùng lại nói tới chính sách hôn nhân đồng giới ở các quốc gia thời điểm hiện tại, phân tích và định hướng cho tôi về kế hoạch tương lai. Xem ra bọn họ đã tìm hiểu không ít, quả thực tôi chẳng biết làm sao cho phải, suốt cả cuộc trò chuyện chỉ có thể lệ nóng doanh tròng mà thôi. Ba mẹ tôi quá tốt, tôi nhất định phải yêu thương bọn họ cả đời. Lầu 9058, có thể thuận lợi come out thì tốt quá rồi, khi nào thím mới để phó bang chủ dùng danh nghĩa bạn trai đến gặp phụ huynh ỉ? Lầu 9071, lâu chủ trả lời, lầu 9058, kỳ thực tôi đã mang phó bang chủ về nhà rồi. Chính là đêm qua đó. Ha ha ha ha, hơn nữa, lúc này anh ấy đang ngồi trong phòng khách nhà tôi đánh cờ với ba tôi. Ây, ba tôi đã thắng liên tục 3 ván rồi cho nên phi thường hài lòng với biểu hiện của anh ấy. Ngày hôm qua trước mặt ba mẹ tôi anh ấy đã cam đoan, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho tôi, tuyệt đối không để tôi phải chịu một chút ủy khuất nào. Bộ dáng của anh lúc ấy quả thực là đẹp trai quá trời quá đất. Tuy câu trả lời của mẹ khiến tôi có chút hoài nghi rằng thực ra phó bang chủ mới con ruột của bà, nếu tương lai thằng XX có bắt nạt con, làm chuyện gì có lỗi với con nhất định phải nói với bác sẽ đánh cho nó què luôn. Thật sự là phi thường ủy khuất, tôi lại là loại người như thế hay sao, hừm, lầu 9079, chúc mừng lâu chủ. không hiểu sao Mị lại có cảm giác như đang được xem một bộ phim truyền hình dần dần đi tới hồi kết viên mãn ấy, tựa hồ sắp sửa nhìn thấy một chữ N hiện lên trên màn ảnh vậy. Tự nhiên có chút thương cảm là thế quái nào u, cách chương.